Theo nhục cầu này chạy qua cái không gian này cũng phảng phất giống như là hoàn toàn sụp đổ, sau đó bị quấy trở thành một mảnh phong bạo toàn xích viêm cùng lôi điện, toàn bộ sân bãi trở nên bừa bộn, đại địa không ngừng sụp đổ lấy, khắp nơi đều là khe lớn cùng hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Ahat có ít người né tránh không kịp, ở dưới một mảnh xích viêm lôi điện tàn sát bừa bãi, một mảng lớn nhân loại cường giả bi thiết vang lên, khoảng chừng 3-40 tên võ tôn cường giả trực tiếp bị lôi viêm cướp đi thánh mạng, lưu lại một mảng lớn thi thể cháy đen, phía trên còn tán loạn lấy hồ quang điện, giống như là trực tiếp bị liệt diễm trong miệng núi lửa đốt cháy, sau đó lại bị lôi đình trên bầu trời bổ chúng. Cái này đều là võ tôn cường giả a. Võ đạo tôn sư, ở bất kỳ địa phương nào, bọn hắn cũng có thể là nhân vật quát tháo một phương. Là đối tượng mà phần đông tu luyện giả cùng dân chúng nhìn lên. Không biết có bao nhiêu người trải qua rất nhiều nguy hiểm khó khăn, cũng khó đạt tới một bước này. Nhưng bây giờ lại thoáng cái chết đi 3-40 tên. Đây tuyệt đối là một lần tổn thất cực lớn của nhân loại. Thấy một màn như vậy, một ít võ tôn cường giả ở đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau lần nữa. Bát cấp yêu thú này vậy mà cường đại đến trình độ này. Nhân loại dựa vào đúng là ưu thế số lượng nhưng vẫn là tổn thất thảm trọng. Chỉ có Tần Phàm cùng ba gã nửa bước võ thánh cường giả kia, vào lúc này kiên trì đứng ở phía trước đối với xích viêm lôi viên kia liều chết phản kích tiến hành ngăn cản. Cách chương.